Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 291, một người bạn học về huyền học âm dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng của tôi giật giật, cảm giác như bị sét đánh, muốn tôi nói mấy lời khách sáo, thừa nhận rằng tôi bị một lão ma đầu áp chế, tôi thực sự không có can đảm. Tôi hóa đá tại chỗ một lúc lâu cũng không thể nói cái gì, hai cô gái nhỏ này dường như cũng cảm thấy bọn họ đã nói sai gì đó, rửa sạch dụng cụ rồi mau chóng chạy đi. Tôi buồn bực ở trước gương rửa mặt, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới quay lại trường học lấy sách. Quá trình lấy sách rất nhanh, nộp tiền xong có thể đến khu vực chuyên môn để nhận sách là được. Mất khoảng 10 phút tôi cần sử dụng 20-30 quyển sách trong học kỳ này. Khi đến tôi quên lấy túi sách nên tôi đành phải bê trên tay một chồng sách trông thật ngốc nghếch. Dọc đường trở về ký túc xá, tôi cảm thấy cánh tay mình như sắp gãy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hai mắt nhanh chóng mờ đi. Đôi mắt đau nhức không chịu nổi, tôi không thể nhìn rõ con đường phía trước. Tôi chỉ có thể dừng lại, đặt chồng sách lên chiếc ghế đá bên cạnh, lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi trên trán. Tôi có thể giúp chị không? Ký túc xá của đàn chị ở khu nào thế? Có một giọng nói buồn buồn truyền đến bên tai tôi, hơi trầm nhưng nghe rất thoải mái. Trong trường của chúng tôi, nhiều người đều là đàn anh hoặc đàn em chuyên điều tra tội phạm. Tương lai đều làm cảnh sát nhân dân hay cảnh sát đặc nhiệm nên tinh thần trọng nghĩa của bọn họ đều vô cùng lớn. Nếu như gặp một chút khó khăn khi đi lại thì sẽ có một hoặc hai người đàn ông mạnh mẽ đứng ra giúp đỡ. Tôi mệt đến nỗi thở không ra hơi, tất nhiên tôi sẽ không dễ dàng từ chối. Tôi quay đầu nhìn người phía sau, tòa nhà số 2 cách đây một khoảng, ở đây có rất nhiều sách, có hơi gấp nên làm phiền cậu vậy. Người này có làn da trắng bóc và một cái đầu to. Anh ta đeo một chiếc gọng kính bằng kim loại, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám ở trên người. Thành thật mà nói, Lưu Vũ Năng tự nhận mình là Ngô Ngạn Tổ của thành phố Ngọc Lan, có thể không đúng, nhưng nếu người này nói anh ta là Ngô Ngạn Tổ hay Kim Thành Vũ của thành phố Ngọc Lan thì tôi lại cảm thấy chàng trai này rất thiệt thòi. Anh ta không phải là người có vẻ ngoài quá mức đẹp trai, giữa những người bình thường thì vẻ bề ngoài của anh ta đã rất nổi bật rồi. Cằm và khuôn mặt góc cạnh rõ nét giống như được dao gọt qua. Dáng người cao gầy, nhưng mà khung xương hơi nhỏ, anh ta không giống như một con trâu đen lớn như Lưu Vũ Năng. Lúc di chuyển trên đỉnh đầu chúng tôi có một tán cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi những đốm sáng lên gương mặt trắng trẻo, nhợt nhạt của anh chàng này. Nơi đốm sáng chiếu xuống, có thể nhìn thấy các mạch máu mơ hồ ở dưới làn da. Trông anh ta hơi yếu ớt và cứng nhắc khi cầm lấy chồng sách trong tay tôi, anh ta không hoảng khi nhìn thấy nó nhiều vậy. Không sao, làm sao có thể để con gái mang đồ nặng như vậy. Cảm ơn cậu nhiều, à đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi tên cậu. Nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ mời cậu ăn cơm, tôi đi theo bên cạnh anh chàng này, tay vẫn cầm khăn giấy lau mồ hôi ở trên trán, trong lòng rất biết ơn anh chàng đột ngột xuất hiện này. Anh ta đi vài bước rồi mới trả lời tôi. Tôi tên là Trương Đình Khánh, học chuyên ngành huyền học. Huyền học, tôi nhớ trường chúng tôi hình như có một chuyên ngành như vậy, nhưng vẫn chưa có ai đăng ký học chuyên ngành đó. Bởi vì huyền học không thể kiếm ăn, người lên đại học hầu như là để sau này tìm được công việc tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên ngành đó bỏ trống lâu rồi, còn tưởng rằng sẽ bị nhà trường hủy bỏ, không ngờ hôm nay lại gặp một sinh viên chuyên ngành huyền học. Anh ta gật đầu, đúng vậy, chuyên ngành này tương đối ít người, cả khóa cũng chỉ có 3 người. Đàn chị, tôi muốn nhắc nhở chị. Tôi lơ đãng đáp lại bằng giọng mũi. Tôi đang nghĩ, rốt cuộc thì chuyên ngành huyền học này ở trường dạy cái gì? Phong thủy âm dương, hay là kinh dịch và bát quái? Tóm lại, nhất định sẽ không học bắt ma diệt quỷ gì đó, bởi vì những trường phái đó mê tín quá nặng, dù có người chịu học thì nhà trường cũng không tìm được nhân tài thực sự trong lĩnh vực này để giảng dạy cho bọn họ. Mỗi học thuật đều có quan điểm riêng của mình. Ông cụ nhận Tống Tâm làm học trò, nhưng mà có chết thì ông ấy cũng không để cho Tống Tâm biết quá nhiều chuyện về môn phái. Tuy nhiên, ông cụ đã bảo tôi và Tống Tâm phải đọc thuộc lòng những điều cơ bản trước rồi mới có thể dạy cho chúng tôi một cách cặn kẽ và có hệ thống môn. Thuật kỳ môn độn giáp, nếu như chuyên ngành này có ích cho tôi học thuật âm dương, tôi có thể đến chuyên ngành của Trương Đình Khánh để nghe giảng. Như vậy thì tôi sẽ có nền tảng huyền học. Trong lòng đang hưng phấn suy nghĩ, đột nhiên Trương Đình Khánh nói. Hiện tại tòa nhà số 2 không được yên ổn, tòa nhà số 3 mới xây, nghe nói lúc đó có chuyên gia tư vấn nên vẫn luôn an toàn. Nếu đàn chị có cơ hội thì chuyển đến tòa nhà số 3 ở đi. Khi nghe Trương Đình Khánh nói tòa nhà số 2 có vấn đề còn cố ý khen tòa nhà số 3 do Bạch Đại Nhân chỉ dẫn. Bước chân của tôi dừng lại, sau khi tôi dừng lại, anh ta cũng dừng lại. Trương Đình Khánh này không đơn giản, anh ta hẳn không phải là một sinh viên bình thường nghiên cứu lý thuyết huyền học âm dương. Chỉ sợ là anh ta đã biết chuyện xảy ra ở khu ký túc xá số 2, nơi có một lão biến thái thích quấy rối nữ sinh. Tôi cũng không biết nếu lão biến thái kia thực sự tìm thấy cháu gái của mình, cháu gái của ông ta biết ông ta là một siêu cấp háo sắc, cô ấy sẽ đối xử với ông mình như thế nào. Trong đầu hiện lên những suy nghĩ lộn xộn, nhưng vẫn tập trung nhiều nhất lên người Trương Đình Khánh này. Chắc anh ta muốn đến nghiên cứu chuyên ngành huyền học âm dương ở trường chúng tôi có cần phải cho anh ta biết rằng tôi cũng là âm dương sư không? Sao vậy, có phải chị nghĩ đến chuyện gì không ổn không? Trương Đình Khánh khẩn trương, nhìn qua vẻ mặt của tôi, nhanh chóng đặt chồng sách ở trong tay xuống đất. Đầu ngón tay của anh ta chạm vào mạch đập của tôi, muốn đo nhịp tim của tôi. Ở trong bụng tôi có âm thai, chỉ cần hiểu một chút về huyền học âm dương, biết một chút về trung y, sau khi chạm vào mạch đập của tôi, tất cả sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Nhìn dáng vẻ của Trương Đình Khánh, anh ta thực sự có năng lực. Nghĩ lại thấy mình quá may mắn, dạo một vòng trong trường thì gặp được một người bạn học về huyền học âm dương. Tôi lập tức rút tay lại, nói, không có gì đâu tôi nghĩ đến một ông già tóc bạc mà tôi nhìn thấy ở hành lang, tôi nghĩ ông ta không phải là người sống, hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy tôi ông ta sẽ hỏi tôi, có nhìn thấy cháu gái của ông ta không? Đừng sợ, tuy rằng không phải người sống, nhưng trước khi tìm được cháu gái của ông ta chắc ông ta sẽ không làm hại ai đâu. Trương Đình Khánh an ủi tôi, lại nhìn chăm chăm tới. Bạn học khí âm ở trên người chị rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bàng hoàng, thầm nghĩ chuyện tôi mang âm thai sẽ không bị người ta phát hiện nữa đấy chứ. Không biết đối phương là địch hay là bạn, nếu xảy ra mâu thuẫn, vậy thì sẽ xảy ra chuyện mà ai cũng không muốn nhìn thấy. Tôi không nói tiếng nào, đưa tay chạm vào bắt đầu huyền ngư ở trong túi. Trong trường hợp tiến đánh, hai âm dương sư đấu pháp, tôi có bắt đầu huyền ngư ở bên người thì không hẳn là sẽ thua. Chắc là quỷ hồn đi tìm cháu gái kia đã quấn lên người chị. Nhưng mà nó sẽ không vô duyên vô cớ mà quấn lấy chị. Có lẽ chị đã từng gặp qua cháu gái của ông ta. Có lẽ Trương Đình Khánh bắt mạch cho tôi trong một thời gian ngắn, nên đã có phán đoán sai lầm, chỉ cảm thấy trên người tôi có âm khí rất nặng nhưng lại không phát hiện ra tôi mang thai. Toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, lập tức giả bộ vô tội. Hà, tôi từng tiếp xúc với cháu gái của ông ta. Làm sao có thể có chuyện này được? Tại sao tôi lại không biết? Mặc dù tôi đang giả ngu, nhưng mà Trương Đình Khánh vẫn nhắc nhở tôi. Lão ma đầu đó vẫn luôn lượn lờ trước cửa phòng ngủ của chúng tôi, không hẳn là vì Chu Hà và Trương Hiểu Đào là cháu gái của ông ta, rất có thể một trong hai người này đã từng tiếp xúc với cháu gái của ông ta. Nghĩ như vậy khiến tôi đột nhiên nhớ tới. Có lẽ là vài ngày trước khi tan học đột nhiên trong lớp xuất hiện một bóng ma, ông ta đã tìm Trương Hiểu Đào dẫn ông ta đi gặp cháu gái. Lúc đó Trương Hiểu Đào sợ tới mức bỏ chạy. Sau khi tan học tôi và Tống Tâm đã đến nhà của Hiểu Đào, phát hiện ra cô ta nuôi một tiểu quỷ. Đúng, đúng, đúng. Chuyện này rất ăn khớp, không phải cô gái duy nhất mà Trương Hiểu Đào tiếp xúc lúc đó là Đào Đào sao? Cháu gái mà lão ma đầu này đang tìm kiếm có thể là Đào Đào đang ngủ say trong thẻ mộc hòe ở trên ngực tôi. Nhưng tôi không chắc có phải hay không, nếu có thì có lẽ lão ma đầu này có thể khiến cho Đào Đào nhà tôi tỉnh lai. Có lẽ là trong lúc vô tình đã đụng phải tôi, đi thôi, tôi sẽ đưa chị trở về tòa nhà số 2 trước. Trương Đình Khánh lại cầm chồng sách lên rồi cùng tôi đi đến tòa nhà số 2. Phòng ngủ của con gái trong tòa nhà số 2 mở cửa phòng đun nước sôi ở bên ngoài, khi Trương Đình Khánh bước vào liền nhìn thấy bình đun nước sôi trong phòng. Vì là con trai nên anh ta nên không thể đưa tôi lên trên được. Bây giờ chị phải tự đi lên rồi. Ừm, cảm ơn cậu, tôi nói lời cảm ơn. Nhưng mà tôi thật sự rất có duyên với người họ Trương, bản thân cùng phòng ký túc xá là Trương Hiểu Đào, hôm nay lại có Trương Đình Khánh ra tay giúp đỡ. Còn có người xem bói cho tôi, nhắc tới nhà họ Trương. Anh ta không vội rời đi, mà tiến lên từng bước nói nhỏ với tôi. Đừng uống nước trong bình đun, nếu khát nước thì hãy uống nước khoáng. Tại sao, tôi cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại. Sắc mặt của Trương Đình Khánh hơi khó xử, trạng thái này rất giống với tôi lúc trước, đối mặt với người thường cũng không thể giải thích được mấy chuyện thần quỷ này. Qua vẻ mặt của anh ta, tôi có thể biết được cái nồi hơi này hẳn là bị nhiễm phải đồ suối quẩy rồi. Vậy thì, có thể không phải chỉ có nước mà chúng tôi uống trong ký túc xá có vấn đề, mà là toàn bộ bình đun nước đều bị ô nhiễm. Tôi vừa định lấy bắt đầu huyền ngư ra để điều tra tình hình trong bình đun nước, lại nghe thấy Trương Đình Khánh nói. Đàn chị, tôi không muốn lừa chị, trong bình đun nước này. Có thể có hồ thi thể uống nước xong sẽ bị tiêu chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người quen muốn uống thì hãy cố gắng ngăn bọn họ lại. Tôi nhìn Trương Đình Khánh một lúc lâu, không thốt lên lời. Nước ở trong bình đun nước chẳng lẽ, chính là canh thịt người sao, cách Trương.